Vạn Dạ Chi Chủ, chương 595, Thần Linh ở giữa trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu thập xong sau đích gian phòng, thấy cũng rất thoải mái. Không gian đều rộng rãi rất nhiều. Ninh Minh cùng Khương Ly hai người dừng lại ở trong đó. Người cái kia bộ thái ất huyền pháp có chút ý tứ. Trong khoảng thời gian này ta sẽ giúp ngươi cải tiến. Có lẽ 7 ngày tả hữu có thể điều chỉnh tốt. Trong lúc, Khương Ly mở miệng, xem như với tư cách vừa rồi thất thố một loại đền bù tổn thất. Ninh Minh gật đầu, đồng thời trong nội tâm cảm thán. Không hổ là trích tiên cấp đích nhân vật. 5 ngày thời gian có thể đem hoàng đế suốt đời sáng tạo ra. Tạo ra thái ất huyền pháp tăng lên một cái đại giai đoạn. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao, người ta là đi tại tiên đạo tuyến ngoài cùng tu sĩ. Nghiên cứu đều là thiên cấp tiên thuật. Ninh Minh hiện tại quả là nhịn không được. Sư tỷ, người năm nay bao nhiêu tuổi hả? Vì cái gì muốn tu luyện đến ngũ sắc tiên đan cảnh? Khương Ly đại mi cau lại. Tiểu tử này không biết hỏi một người nữ sinh tuổi thọ là không lễ phép đấy sao? Hắn cái hồi đáp. Đây chỉ là bởi vì ta sở trường tiên đạo nguyên nhân. Sở trường tiên đạo, ta thần đạo chưa bao giờ tu luyện qua. Không có mệnh tinh, vừa dứt lời, Ninh Minh đã bị khiếp sợ đã đến. Trước mắt cái này ngân phát nữ tử liền mệnh tinh đều không có. Vì cái gì? Thần đạo cùng tiên đạo, lẫn nhau có ưu khuyết chỗ. Thần đạo có rất cường đại năng lực đều là tiên đạo so ra kém. Bởi vì chỉ cần theo tinh thần chung hấp thu có thể rất nhanh nắm giữ. Ta không thích bị ô nhiễm tinh thần. Bỗng nhiên, Khương Ly tầm mắt cụp xuống. Ngữ khí không hiểu có chút xa xút. Bởi vì khát vọng lực lượng của chư thần chịu ảnh hưởng, cuối cùng nhất phát sinh nhiễu sóng. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ không biết như vậy. Ninh Minh nghe ra đối phương cảm xúc. Vì vậy cũng không có lại nói tiếp. Gian phòng rất nhanh tự lại lâm vào yên tĩnh chính giữa. Khương Ly tiếp tục đem tâm thần chìm vào ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu hóa giải thái ất huyền pháp mỗi một đạo văn lạc. Ninh Minh tắc thì cầm lấy bên người cái kia chút ít ngọc giản. Đơn giản nhìn xuống, quả nhiên, trong đó cơ hồ tất cả đều là địa cấp đã ngoài tiên thuật. Tùy tiện một bộ nếu tại bên ngoài, giá cả chỉ sợ ít nhất cũng phải muốn 7.000 điểm tinh giá trị. Wow, Hồng Trần Tiên Quán thật đúng là cực kỳ khủng khiếp. Nhưng vào lúc này, Khương Ly mở hai mắt ra, gặp Ninh Minh tại đọc qua đồ đạc của mình. Hắn lần nữa nhíu mày, nhắc nhở, những này tiên thuật đều là ta sáng tạo ra. Tạo ra đến, người tốt nhất không muốn tu luyện. Khục, Ninh Minh lập tức ngượng ngùng bắt đầu. Hắn cảm giác mình giống như là tại bạch chơi gái đồng dạng. Khương Ly lại bổ sung nói. Chỉ là những này tiên thuật sẽ cho ngươi trêu chọc một ít phiền toái không cần thiết mà thôi. Phiền toái không cần thiết. Ninh Minh có chút khó hiểu. Khương Ly liếc mắt cái này thiếu niên áo trắng. Ngươi không biết, ngoại giới có rất nhiều người đều mơ tưởng tìm ta sao? Đồ đạc của ta, ngươi dám khi bọn hắn trước mặt sử dụng. Ai ngờ, Ninh Minh không cần nghĩ ngợi nói. Ta có cái gì không dám? Cái này lại để cho Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Sau đó cười khẽ thanh âm. Đối phương ngược lại là thú vị. Ninh Minh cũng mùi ngon địa lật xem nổi lên những cái kia ngọc giản. Khương Ly lần nữa hỏi. Cái kia vạn nhất nếu bởi vì ngươi. Những người kia đã biết chỗ ở của ta. Ta có thể không thích ngoại nhân cùng phiền toái. Không đợi hắn nói xong. Ninh Minh tự vỗ bộ ngực nói ra. Yên tâm đi sư tỷ. Ta là người kháng đánh được rất, mặc kệ phát sinh cái dạng gì tình huống, ta cho dù bị đánh được lại thảm, cũng cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Phốc phốc, Khương Ly bị trêu chọc nở nụ cười, còn không có thấy người nói mình ưu điểm là kháng đánh. Đúng rồi, sư tỷ ngươi không có ly khai vạn tinh giới sao? Cái này càng nhiều nguyệt tự uốn tại gian phòng này nghiên cứu tiên thuật. Không khỏi cũng quá buồn bực đi à, Ninh Minh đột nhiên hỏi. Không có, Khương Ly một lòng lưỡng dụng, vừa quan sát tiên đạo chữ khắc trên đồ vật, một bên trả lời, về phần nặng nề, cái này chỉ có điều một tháng mà thôi. Trước kia ta dài nhất từng nghiên cứu qua 2 năm. Trong lúc không có xảy ra động phủ, Ninh Minh tắc lù ỡi, hơn 2 năm thời gian, mình có thể kinh nghiệm bao nhiêu đặc sắc cố sự. Tất cả đều vùi đầu vào buồn tẻ tiên đạo nghiên cứu chính giữa. Ngẫm lại cũng không được tự nhiên. Khương Ly cũng phát hiện Ninh Minh cùng chính mình bất đồng. Nói, người có lẽ không có nghiên cứu qua tiên thuật. Vẫn luôn là tại dùng người khác thứ đồ vật A, Ninh Minh nghe ra trong đó ẩn tàng ám phúng. Lập tức cũng có chút không được tự nhiên. Hắn dứt khoát trung thực câm miệng. Không quấy rầy nữa người ta thiên tài như vậy. Qua đi không lâu, quảng cáo, Khương Ly trực tiếp bắt đầu đuổi người rồi. Nói đúng không ưa thích ngoại nhân tồn tại, sẽ ảnh hưởng chính mình trạng thái. Đi, người nếu là có chuyện gì hô một tiếng là được. Ninh Minh lưu lại một câu nói, sau đó rời đi rồi gian phòng. Cái này lại để cho Khương Ly có chút nghi hoặc, chính mình có chuyện gì chỉ dùng để được lấy ngươi. Có thể đợi đến lúc đằng sau. Khương Ly thật đúng là không ít phiền toái Ninh Minh. Bởi vì hắn thật sự thời khắc đều tại tiêu hao thần thức. Một mực không ngừng hạ nghiên cứu tiên đạo. Tinh thần lực sói mòn rất lớn. Cần các loại linh đan rượu dược bổ sung. Quan trọng nhất là, Khương Ly là không ly khai gian phòng. Phiền toái cho ta mang 7 miếng ngưng thần đan. Phiền toái đi bát bảo trai mua 1 phần lưu quang thánh dịch. Nhớ kỹ. Độ tinh khiết nhất định phải cao. Ngưng thần đan. Phía trước, Khương Ly còn có thể lễ phép địa đề hạ phiền toái 2 chữ. Đằng sau căn bản cũng không nhắc lại. Trực tiếp mở miệng chính là muốn đồ vật. Ninh Minh cũng thành một cái chân chạy. Nguyên bổn tướng gần 3.000 hơn tinh giá trị cùng với nước đồng dạng. Dầm dầm địa ra bên ngoài lưu. Khương Ly mỗi lần đều chưa cho qua đền bù tổn thất. Ninh Minh cũng không chủ động đề. Theo hắn, trích tiên cấp đích nhân vật còn có thể ký sổ. Nhất định là đằng sau duy nhất một lần cho bổ sung. Chủ động hỏi ngược lại ra vẻ mình không phóng khoáng. Trên thực tế, người ta Khương Ly thuần túy là đã quên. Tâm tư căn bản sẽ không lãng phí ở loại này. Việc nhỏ, phía trên, đáng nhắc tới chính là Khương Ly tuy nhiên một mực dừng lại ở trong phòng. Nhưng đối với tại ngoại giới các loại tin tức vẫn có con đường hiểu rõ. Ngày hôm nay, Ninh Minh lại một lần nữa đi vào phòng thời gian. Khương Ly hay là ăn mặc cái kia kiện kim sắc quần áo. Một đầu ngân bạch sắc tóc dài rủ xuống đến bên hông. Phần đuôi thoáng có chút uốn lượn. Tại mắt cá chân bộ vị buộc vòng quanh một cái yêu mỹ biên độ. Hắn xếp bằng ở trên mặt đất. Hai tay ở giữa diễn luyện lấy thái ất huyền pháp. Đáng tiếc hay là kém một chút, hẳn là cái nào đó văn lạc xảy ra vấn đề, phù văn cuối cùng nhất tan vỡ. Thực phiền, Ninh Minh tiến đến lúc, Khương Ly cũng như là không có phát giác, cái âm thầm cắn răng, như thế nào đều đã thất bại 20 lần. Ninh Minh có chút kinh ngạc, sau đó đem một chồng lá bùa đặt ở trên bàn. Ngươi cho rằng một cái tiên thuật sinh ra đời rất đơn giản sao? Khương Ly lập tức trả lời. Đã từng có bộ tiên thuật, ta thậm chí liên tục thất bại vượt qua vạn lần. Ninh Minh tức cười, hồi tẫn pháp sự tình. Ta hỏi lão đầu kia, hắn không chịu giao cho ta, nói đúng không muốn hủy ta. Khương Ly lại mở miệng, thanh âm tràn đầy một loại khó có thể miêu tả cảm xúc. Ninh Minh nói, đây cũng là vì tốt cho ngươi. Cái kia biểu diễn xác thực nguy hiểm, chỉ thích hợp đặc biệt đám người tu luyện. Khương Ly khuôn mặt rất âm trầm. Tại hắn nghe tới, Ninh Minh lời nói này giống như là mèo khen mèo dài đuôi đồng dạng. Sau một khắc, Khương Ly đột nhiên hướng Ninh Minh ném ra một khối ngọc giản. Cũng lộ ra dáng tươi cười. Người phía trước không phải một mực tại lén lút địa xem ta tiên thuật sao? Cái gì gọi là lén lút? Ta đó là quang minh chính đại xem được rồi. Ninh Minh sờ lên cái mũi. Trên mặt mũi có chút không nhịn được. Cái này bộ tiên thuật là ta trước mắt sáng tạo ra. Tạo ra một người cường đại nhất. Khương Ly nhìn xem Ninh Minh. Nói, người nếu không thử xem. À hát, Ninh Minh kinh ngạc. Sau đó tâm thần tiến vào trong ngọc giản xem xét. Lập tức đã bị trong đó quang cảnh cho rung động ở. Chỉ thấy đó là một quả phức tạp đến đã vượt qua bất luận cái gì hình chữ phù văn. mỗi đường vân lạc đều là ánh sáng hình thức, số lượng chừng 30 vạn trở lên, đan vào tung hoành. Kinh khủng nhất chính là mỗi đạo vân lạc đều đang lóe lên. Điều này cũng làm cho ý nghĩa trong đó năng lượng tần suất tại bao giờ cũng phát sinh biến hóa. Quá khó khăn, Ninh Minh nhìn thoáng qua, sau đó tự lui đi ra, lắc đầu nói, ta được từ từ sẽ đến, ít nhất cũng phải hơn nửa năm mới được. Không có việc gì, muốn từ từ sẽ đến, ta còn có thể chỉ đạo ngươi. Khương Ly lập tức trả lời. Mặt khác, người hồi tẫn tiên khí cũng thỉnh mau chóng tu luyện ra đạo thứ hai. Đệ ngũ đạo, Ninh Minh đã nhận ra một ít không đúng. Nữ nhân này tựa hồ đột nhiên đối với chính mình trở nên tốt rồi. Bên kia, Khương Ly nhìn xem cái này thiếu niên áo trắng. Trong mắt có hâm mộ, có do dự, có xoắn xuýt, đủ loại phức tạp cảm xúc đều hỗn tạp lại với nhau. Cuối cùng nhất, hắn cái khẽ thở dài. Cũng không nói đến tình hình thực tế. Nếu như không phải mình không có tư cách, như thế nào lại, mà đúng lúc này, Ninh Minh vuốt ve trên tay cái kia miếng ngọc giản. Đột nhiên hỏi, sư tỷ, ta nói, trong lúc này phù văn có phải hay không chính là ngươi sáng tạo ra? Tạo ra chính là cái kia thiên cấp tiên thuật hình thức ban đầu à? Khương Ly xoay mình sững sờ. Ánh mắt của nàng lần thứ nhất cứng đờ chỉ chốc lát. Nếu đã thất bại mà nói, loại này cấp bậc phù văn một khi bạo tạc nổ tung, chỉ sợ ta trước tiên cũng sẽ bị nổ chết à? Ninh Minh lần nữa nói ra. Khương Ly lập tức nói, nơi này là vạn tinh giới. Mặt khác, người khả dĩ yên tâm, vô luận ngươi đã bị cái gì tổn thương, ta đều biết. Không đợi cái này ngân phát nữ tử nói xong, Ninh Minh lộ ra một vòng không có ý tứ dáng tươi cười. Nói ra, không có việc gì, ta biết nói, ta là người kỳ thật không có gì ưu điểm, cũng so ra kém sư tỷ các ngươi lợi hại, ngoại trừ cái này mệnh bên ngoài, có thể cùng người khác liều đích cũng không sao. Lại nói, quán chủ lúc ấy nhìn chúng của ta tựa hồ cũng chỉ có điểm ấy. Nghe vậy, Khương Ly sóng mắt lưu động, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Cho nên, sư tỷ ngươi cứ việc yên tâm lớn mật địa đi xuống đi là được rồi. Ninh Minh nắm cái kia miếng ngọc giản, nói, ta sẽ dùng cái kia sợi hỏa diễm tiên khí, đem hết khả năng, thực hiện giấc mộng của các ngươi. Trong khoảng thời gian này, Ninh Minh cơ bản phần lớn thời gian đều dừng lại ở Hồng Trần Tiên Quán. Ngẫu nhiên cũng đi đánh cho mấy trận sân thi đấu. Chỉ là bởi vì không giống hai lần trước như vậy dùng sức địa xông. Bài danh cũng một mực dừng lại ở Phượng Bảng Đệ Tam. Cái này ngược lại là lại để cho đệ nhị Chu Uyên Ngôn như ngồi cọng lông chiên. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Thời gian nhoáng một cái, cũng đã đến 7 ngày qua đi. Trong lúc, vạn tinh giới lại đột nhiên lâm vào qua đen kịt hóa. Không biết là xảy ra chuyện gì tình huống, tại rất nhiều người trong nội tâm chôn xuống bất an hạt giống. Đủ loại con đường đều liên lạc không được chư thần. Có đại lão mở miệng, ngữ khí rất ngưng trọng. Cái này lại để cho mọi người càng thêm tâm thần bất định. Mà bắt đầu, thậm chí có nhiều người tu sĩ trực tiếp thối lui ra khỏi vạn tinh giới. Không hiểu có loại tận thế tiến đến trước không khí. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tu sĩ cũng không có để ở trong lòng. Theo bọn họ, vạn tinh giới cũng không chỉ có một thần linh, mà là hơn 10 tôn thần minh cộng đồng thành lập cũng thủ hộ. Sẽ không thật sự muốn xảy ra chuyện a? Ninh Minh hành tẩu tại trên đường phố. Trong lòng thầm nhũ, nhớ tới lão đầu kia cái gọi là bên trong tin tức. Đột nhiên, Đường Hằng phát tới tin tức, hỏi thăm Ninh Minh gần đây như thế nào. Ninh Minh cũng tự đơn giản hàn huyên vài cái. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên xoay mình sững sờ. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc. Liền cùng Đường Hằng liên hệ đều cắt đứt. Chỉ thấy, chính phía trước, hai hàng là các loại công trình kiến trúc. Chính giữa thì là một đầu đám người chen chúc đại đạo. Quần áo khác nhau nam nữ trẻ tuổi hành tẩu ở trong đó. Nhưng mà, trong đám người đã có một đầu hình thể to lớn dã lang. Cái kia như là một đầu lang vương, chừng một người độ cao, cơ bắp no đủ, bộ lông đen kịt mà lại rậm rạp. Nhất là cái cổ bộ vị cùng với sư tử mạnh mẽ không sai biệt lắm đồng dạng. Nó đứng lặng trong đám người. Có loại uy nghiêm bá đạo khí thế. Hơn nữa còn như là tại lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên chính mình. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh rất là khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện. Qua lại đám người tất cả đều như là không có chú ý tới cái này đầu hung tàn dã lang đồng dạng. Căn bản tựu không tồn tại. Chỉ có chính mình thấy được. Ảo giác sao? Ninh Minh cảm giác mình sợ là xảy ra vấn đề. Có thể trạng thái lại cũng không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Sau một khắc, đầu kia lang vương đột nhiên rời ánh mắt. Ngẩng đầu hướng thiên. Giống như là muốn đối với thương thiên gào thét. Giống ra một cái muôn đời đêm dài. Có thể, Ninh Minh cũng không có nghe thấy đạo kia đáng sợ tiếng hô. Đối phương chỉ có động tác. Thủy chung không có nên có gào thét. Cái này lại để cho Ninh Minh chẳng biết tại sao. Có loại mâu thuẫn khó chịu cảm giác. Hắn nhìn chằm chằm đầu kia đứng lặng tại phía trước lang vương. Như là đang chờ đợi đối phương giống đi ra đồng dạng. Còn có bao lâu? Nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc giọng nữ bỗng nhiên tại Ninh Minh trong đầu vang lên. Quảng cáo, Ninh Minh lập tức bị cắt đứt. Như là điện giật đồng dạng. Linh hồn run lên, lại xem xét, trên đường phố cái kia đầu lang vương đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Phảng phất từ không tồn tại qua, ta đây là xảy ra vấn đề. Ninh Minh tự nói, sau đó tranh thủ thời gian trả lời. Sư tỷ, ta lập tức sẽ trở lại. Đạo kia giọng nữ là Khương Ly. Đối phương hẳn là tu luyện tiên đạo lại xảy ra vấn đề. Cần tài nguyên bổ sung. Thật đúng là coi tự mình là chân chạy được rồi. Lại nói tiếp, tiên đạo đến tiền nhanh. Đốt tiền cũng quả thực rất nhanh. Ninh Minh cũng không có đem cái này cắm xuống khúc để ở trong lòng. Tại cái nào đó trong cửa hàng mua ngưng thần đan qua đi. Lập tức tự phản hồi Hồng Trần Tiên Quán. Có thể mới vừa đến. Lão đầu kia như là tại một mực chờ đợi Ninh Minh đồng dạng. Tự đứng tại giao lộ. Cả người khí thế cũng đã xảy ra một loại biến hóa. Sư phó, Ninh Minh hôm nay cũng coi như là lễ phép. Chậm rãi từ không trung rơi xuống. Chỉ là hơi có chút khó hiểu. 7 ngày trước, ta từng nói qua, hôm nay sẽ có đại sự phát sinh. Lão nhân đi thẳng vào vấn đề nói. Người không có rời khỏi vạn tinh giới. Như vậy kế tiếp lập tức sẽ đã trải qua. Kinh nghiệm cái gì? Ninh Minh dần dần ý thức được lão đầu này chỉ sợ nói là sự thật. Bởi vì này đoạn thời gian vạn tinh giới thật sự không giống tầm thường. Lão nhân cái đứng chắp tay. Ngắm nhìn vạn tinh giới thiên không. Cái kia phiến xa hoa ánh nắng chiều. Cả người như là biến thành một thạch điêu. Không bao giờ nữa mở miệng. Cái này lại để cho Ninh Minh rất muốn tiến lên. Hướng lão nhân này trên người nhả mấy ngụm nước bọt. Xem hắn có thể hay không có phản ứng. Giả thần giả quỷ, Ninh Minh hùng hùng hổ hổ. Sau đó quay đầu tiến vào tiên quán. Đi cho Khương Ly sư tỷ tiễn đưa mới đích ngưng thần đan. Đợi cho Ninh Minh tiến vào tiên quán qua đi. Lão nhân nhìn xem dần dần bay lên cảnh ban đêm. Bỗng nhiên mở miệng. Rất nhiều sinh linh hôm nay đều đắm chìm tại vạn tinh giới hư ảo mỹ hảo chính giữa. Quên rất nhiều sự tình. Là thời điểm nên tỉnh lại bọn hắn bản năng. Người tiếp theo câu nói. Có phải hay không tựu là muốn nói ngươi cái kia hai cái đồ đệ không có quên. Muốn khoe khoang một chút. Đúng lúc này, một đạo hùng vĩ thanh âm tại hư vô chính giữa vang lên. Cưỡng ép đem Khương Ly điều đã đến Thu Diệp Tinh. Qua đi lại nhặt được cái đã luyện thành hôi tẫn pháp thiếu niên. Sau một khắc, lại một đạo mờ mịt thanh âm vang lên. Còn phá hư quy tắc, sớm cáo chi tin tức này, vô luận như thế nào, ta không phục, chuyện lần này, Tô Tiên, Cơ Tiêu, Triệu Long Thành bọn hắn đều không biết rõ tình hình. Đối với cái này chút ít thanh âm, lão nhân đột nhiên chửi ầm lên, mà bắt đầu, làm sao vậy, làm sao vậy, Ninh Minh hắn mới đến vạn tinh giới bao lâu, còn nói gì chó má công bình, nếu không phải hắn mệnh tinh. Lão phu thậm chí nghĩ trực tiếp đem hắn thần đạo nâng lên tam phẩm cảnh. Lập tức, những cái kia thanh âm tất cả đều yên tĩnh trở lại. Đúng vậy, Ninh Minh đã với tư cách bị chọn trúng một cái sinh linh gia nhập trận này đấu võ, như vậy nên có được tương ứng đền bù tổn thất. Trong lúc đó, một đạo nhẹ nhàng giọng nữ lại vang lên. Lão nhân ngược lại là kinh ngạc một chút, bởi vì đạo này thanh âm chủ nhân cùng Ninh Minh rất có sâu xa. Lại nói tiếp, chính mình cử động lần này bao nhiêu còn có chút không thể nào nói nổi. Phía trước một mực tại Ninh Minh trước mặt giả bộ quái, đồng thời cũng là muốn lấy thiếu niên kia nếu chủ động thối lui ra khỏi Hồng Trần Tiên Quán, cũng có thể hóa giải một ít mâu thuẫn. Chỉ là, Ninh Minh tâm tính rất hợp khẩu vị của mình. Thẳng đến hắn luyện ra Hôi Tẫn Tiên Khí về sau, lão nhân tự triệt để hạ quyết tâm. Hôm nay xem ra, đạo này thanh âm chủ nhân cũng hẳn là không có quá để ý cái kia đoạn kinh nghiệm. Lại nói, Tử Vi Tinh Chi chủ hắn đã sớm có một cái nhìn chúng thiếu niên chí tôn. Lão nhân lại đang trong nội tâm nói thầm một chút. Sau một khắc, lão nhân ho khan một tiếng, không thèm để ý những cái kia thanh âm, chỉ nhìn lấy cảnh ban đêm nổi lên bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhân loại nguyên thủy nhất đồ vật là cái gì?" Sợ hãi, từng đạo hùng vĩ thanh âm ngay ngắn hướng vang lên, mà ở lúc ban đầu thời điểm, đầy đủ mọi thứ đều lai nguyên ở điểm ấy. "Đúng vậy," lão nhân gật đầu, sau đó chậm rãi nâng lên tay phải. "Vậy hãy để cho bọn hắn trở lại kinh khủng nhất, nhất tuyệt vọng chính là cái kia thời điểm a, nương theo lấy một cử động kia." Vạn tinh giới cùng sự thật thế giới thông đạo lập tức bị chặt đứt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.